Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, thứ 207 chương nguy ở sớm tối, băng thích thiên trực tiếp lao tới, đánh úp về phía quân Mạc Vũ, Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm giải quyết bên người hắc y nhân, đồng thời nhằm phía quân Mạc Vũ, tiểu thất dẫn đầu một cái đánh bại linh đế trở xuống hắc y nhân. Băng thích thiên đối chiến quân Mạc Vũ, Ngự Thiên Tầm và Dạ Phi Nhi đưa lưng về nhau chiến 20 cái linh tôn. Ngoài thành đao quang kiếm ảnh, cào thét thê lương tiếng la rung trời. Bên trong thành bách tính nhìn thấy thân nhân của mình ôm đầu khóc giống. Đối lão đầu tử chờ người cúi lạy sát đất cảm tạ. Bắc Minh Phàm, Bắc Minh Thành chờ người thật sự là ngốc không được, đứng dậy nhằm phía cửa thành. Kết quả phanh, một tiếng bị bắn về. Đây là kết giới, tiền bối vì ngăn cản chúng ta. Vậy mà bày kết giới. Đây không phải là mắt mở trừng trừng nhượng chúng ta nhìn bọn họ bị người vây giết. Mà chúng ta lại bất lực sao? Mạch Trần vô cùng đau đớn. Hắn thật vất vả mới nhận định nàng muội muội này. Nỗ lực tu luyện tới hiện tại lại một điểm bận đô không thể giúp. Hắn tính cái gì ca ca? Còn là chờ xem, ngay cả ta Phi Nhi cũng không nhượng ra, nàng là không muốn làm cho chúng ta ra đi chịu chết. Chúng ta ra không chỉ không giúp được bọn, còn có thể kéo bọn họ chân sau. Ôi, Phi Nhi, ra ra chờ ngươi về, ra ra tin ngươi, lão gia tử trong lòng khó chịu nhất. Nhìn cái kia đang chém giết cháu gái, tim như bị đao cắt, những người khác tượng tiết khí bóng cao su, phờ phạc. Hai tay nắm chặt, mắt nhìn Dạ Phi Nhi ba người ở chiến đấu. Cha, tiểu thư, Ngự ca ca, các người nhất định phải sống trở về, băng tuyết nhi đã khóc. Nàng tất cả thân nhân đâu ở bên ngoài. Nếu như bọn họ có một không hay xảy ra, nàng sống còn có ý gì? Ngoài thành Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm đã bị ép tách ra. Phân biệt bị hắc y nhân vây ở trong đó, đều là linh tôn cấp khác kẻ mạnh. Hạ giới không có cao thủ như thế, các ngươi là của tà đế nhân, quân Mạc Vũ và năm linh tôn cùng nhau đối chiến băng thích thiên. Là cùng không phải lại thế nào, hôm nay ngươi hưu muốn mang đi tiểu nha đầu, băng thích thiên một trưởng ầm phi một người áo đen. Bước ra chớp động ở quân Mạc Vũ phía sau, một kiếm đâm vào quân Mạc Vũ phía sau lưng, giơ trưởng lại một trưởng, đáng tiếc bị hắc y nhân đỡ. Không có đúng lúc giết quân Mạc Vũ. Phốc, quân Mạc Vũ phun ra một búng máu. Vương gia, cái khác vây quanh Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm hắc y nhân kinh hãi. Rút khỏi mấy người lập tức bảo hộ ở quân Mạc Vũ. Cậu cẩn thận phía sau. Tê, Dạ Phi Nhi khóe mắt đột nhiên thấy Ngự Thiên Tầm phía sau có hàn quang thoáng qua. Kia là ám khí, vừa dứt lời, liền đã trúng một kiếm. Cánh tay trái bị đâm một kiếm, máu tươi lập tức theo mu bàn tay nàng chảy ra, bang bang phanh, Dạ Phi Nhi giơ lên tay trái đối vây quanh của nàng hắc y nhân liên khai tam thương. Rồi theo sát phía sau, trực tiếp tiêu mất một người áo đen đầu, tam phát truy hồn đạn bay ra ngoài, thẳng bước ba hắc y nhân, chăm chú đi theo, thẳng đến, siêu, một tiếng chiếu vào ba hắc y nhân thân thể. Sau đó, băng băng phanh, tam tiếng nổ, ba người đồng thời nổ tung, thịt nát y thiết rơi xuống đầy đất, kia là cái gì vũ khí, thật là lợi hại, khắc một người áo đen thán phục, trời ạ, bọn họ thế nhưng linh tôn A cùng tiến lên, nhất định phải giết nữ nhân kia, bằng không kết quả của chúng ta đều là chết không toàn thây, hắc y nhân nhìn thấy vừa ba đồng bạn. Tử, cảnh báo đại tác. Càng ngày càng nhiều nhân nhằm phía Dạ Phi Nhi. Phi Nhi cẩn thận, Ngự Thiên Tầm không thể không tế ra Tử Tinh Nhật Nguyệt Kiếm. Lòng bàn tay linh lực dũng động, hai tay không ngừng tung bay. Trong nháy mắt Tử Tinh Nhật Nguyệt Kiếm một phân thành hai. Kiếm ảnh bay tán loạn trực tiếp xiết bao quanh hắn hắc y nhân. Nắm Tử Tinh Nhật Nguyệt Kiếm thuấn di đến Dạ Phi Nhi bên cạnh. Hắn nhìn thấy Dạ Phi Nhi trên người chảy ra máu. Đâm bị thương mắt của hắn con ngươi, lập tức giận không lường được, hắn tuyệt không cho phép hắn thân nhân duy nhất gặp chuyện không may. Ta muốn của các ngươi hồn phi yên diệt, Ngự Thiên Tầm gào thét một tiếng, hai mắt trở nên đỏ tươi, bực phát cuồng vũ, bại thi liệt vang, hắn ngũ chỉ thành chộp, hai tay ngưng tụ nổi lửa diễm, thân ảnh như quỷ mị bàn ở hắc y nhân trung gian qua lại không ngớt. Chờ hắn đứng lại hậu, vòng vây hắc y nhân trên người đô đốt khởi đến, a a a, nóng quá, a a a, vùng ngoại ô lập tức vang lên dày vò tâm can tiếng gào. Quân Mạc Vũ che vết thương, ngẩn người, dị hỏa, màu tím dị hỏa, bản vương thế nào chưa từng thấy qua, uy lực sao có thể mạnh như vậy, hôm nay bản vương cho dù chết cũng muốn giết tà đế nữ nhân. Đại gia cuối cùng hợp lại một lần, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Không thể giết tà đế, kia sẽ giết nữ nhân của hắn nhượng hắn đau muốn chết. Đại chiến đã tiến hành một canh giờ. Quân Mạc Vũ mang người tới đã chết hơn phân nửa. Quân Mạc Vũ ra lệnh một tiếng, thẳng dư nhân toàn bộ nhằm phía Dạ Phi Nhi. Phi Nhi, Băng Thích Thiên nhìn càng ngày càng nhiều nhân nhằm phía Phi Nhi. Trong lòng cấp thiết, vận khởi quanh thân linh lực đẩy lui vây quanh, lực hướng Dạ Phi Nhi. Lúc này Dạ Phi Nhi trên người đã nhiều chỗ bị thương. Không chỉ bị đâm một kiếm, vẫn bị đánh một chưởng. Khóe miệng không ngừng chảy ra máu đến, vì bất bại lộ u tuyệt, nàng đem không gian môn quan, phần thiên theo bế quan trung giật mình tỉnh giấc, đã ở trong không gian cấp đều phải gặp trở ngại, vạn độc trùng cũng đã chết không ít, nàng trực tiếp bắt bọn nó thu vào trong ống tay áo. Cho nữa đến trong không gian, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm đô bị thương, Quân Mạc Vũ quá nhiều người. 101 so với Tamersiu, sư phó, cậu, đi mau, nàng kiên trì không được bao lâu, của nàng linh lực mau khô kiệt, muốn đi cùng đi, Ngự Thiên Tầm hộ ở chung quanh nàng. Băng Thích Thiên ánh mắt kiên định, bên trong thành mọi người thấy bọn họ nguy ở sớm tối. Cấp tượng kiến bò trên chảo nóng, thế nhưng chính là ra không được a, bọn họ phá bất kết giới, biên giới đại trận cũng đóng. Mỗi người đô nắm chặt nắm tay, trong mắt đằng đằng sát khí. Sư phó, cậu, mau dựa vào qua đây. Vậy cùng nhau chạy đi, ba người đi ra trưởng chụp trên mặt đất. Đẩy lui sở hữu hắc y nhân, cùng nhau vận khởi vô ảnh mê tung quyết đệ thập tầng. Cực nhanh trốn hướng xa xa rừng cây, chỉ cần tiến rừng cây, tránh thoát tầm mắt của bọn họ là có thể thiểm tiến không gian. May mà Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi để cho bọn họ đô học vô ảnh mê tung quyết. Nếu không bọn họ sớm liền không phải đối thủ, mau đuổi theo, đừng cho bọn họ trốn. Quân Mạc Vũ nhìn ba người thân ảnh cùng nhau việt thiểm càng xa. Tốc độ cấp mau, hắn trực tiếp phi thân đuổi theo. Quân Mạc Vũ, nhượng ngươi hôm nay cũng nếm thử đạn tư vị. Dạ Phi Nhi giơ súng, băng băng phanh, liền xạ xuất. Kích. Truy hồn đạn thế không thể đỡ, trực tiếp bay về phía Quân Mạc Vũ và hắc y nhân. Phía sau đuổi theo hắc y nhân tránh cũng không thể tránh. Thân thể bị bắn trúng trực tiếp nổ tung, chính là hiện tại, chạy, ba người bộc phát ra toàn thân lực lượng, liều mạng bay về phía rừng cây. Quân Mạc Vũ vẫn chăn đạn đuổi theo, thế nào cũng tránh không thoát, cuối cùng trực tiếp nắm lên một người áo đen đi chặn. Này mới không có bị bắn trúng. Dương mắt vừa nhìn, Dạ Phi Nhi ba người đã bay ra rất xa. Truy, mau thả tên. Quân Mạc Vũ đã khí nghiến răng nghiến lợi. Hết chương.